Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 567, vượt qua lạch trời. Chương 567, vượt qua lạch trời. Công Tôn Ưởng đám người ở Lâm Gia Sơn môn khẩu làm sằng làm bậy, bị người đánh, hiện tại lại làm cho Lâm Gia cho cái bàn giao. Ly Hỏa Tông coi là thật là bá đạo cực điểm. Lâm Kiều mặt béo co rúm mấy lần, không có trả lời, mà ở Ly Hỏa Tông trưởng lão bên người, thân đồ gia tộc trưởng lão nói rằng, Công Tôn huynh, cùng Lâm gia trướng chậm rãi toán, trước tiên đem tiểu tử này bắt lại, chúng ta đem hắn áp tải đi, cố gắng thẩm vấn một phen. Thân đồ gia tộc trưởng lão đang khi nói chuyện, con người chuyển động, đã động ý đồ xấu. Dịch Vân như vậy một cái Nam Hải chư đảo đến thổ, dĩ nhiên có thể ung dung đánh bại Công Tôn Ưởng. Đối với này, hắn cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng là sự thực phát sinh ở trước mắt, hắn không thể không tin. Liền, hắn hoài nghi này thổ có phải là ở Nam Hải chư đảo tìm tới cái gì kinh thế cơ duyên. Võ giả người mang cơ duyên không kỳ quái, trên thực tế thiên nguyên giới thiên tài, đa số trên người đều mang có một ít bí mật, bình thường có thân phận đại nhân vật, sẽ không đi mơ ước tiểu bối cơ duyên, nhưng mà, không phải mỗi người đều có như vậy điểm mấu chốt. Huống chi, này thân đồ gia tộc trưởng lão thật muốn tính ra, cũng không thể nói là đại nhân vật, hắn tuy rằng tu vi đạt đến khai nguyên cảnh trung kỳ, nhưng tuổi tác đã không nhỏ, tiềm lực dùng hết. Liền khai nguyên cảnh hậu kỳ cũng không thể đạt đến, chớ nói chi là thành tựu đế quân. Vào lúc này, đột nhiên nhô ra một cái Dịch Vân, xuất thân Nam Hải, nhưng thực lực tuyệt vời. Điều này làm cho hắn động tâm tư, vạn nhất có thể từ tiểu tử này trên người tìm tới bảo vật gì đây? Phải đem Dịch Vân mang về, nghiêm hình bức cung. Coi như Dịch Vân trên người không có bảo vật cũng không có gì. Một cái không có bất kỳ bối cảnh gì, từ Nam Hải cằn cỗi nơi đi ra thiên tài tiểu bối, giết cũng là giết, không biết lưu lại hậu hoạn. Hả, ngươi là nghĩ, chấm ngoặc kép, Ly Hỏa Tông trưởng lão, ý thức được thân đồ gia tộc trưởng lão ý nghĩ, kha kha, mang về đại hình hầu hạ. Không được liền vận dụng một ít siêu hồn thủ đoạn, nói không chắc liền tìm cho ta đến bảo vật gì đây. Đến thời điểm, ba người chúng ta chia đều, thân đồ trưởng lão rất tùy ý nói đến, hắn là cái tham tài người, tuy rằng mơ ước Dịch Vân trên người bảo vật, nhưng cũng chưa bao giờ từng nghĩ, Dịch Vân trên người bảo vật, có hay không khả năng quý giá đến để ba người bọn họ tàn sát lẫn nhau mức độ. Hừm, có thể. Ly Hỏa Tông trưởng lão sắc mặt âm trầm, hắn một cái tay vuốt chính mình nhẫn không gian, trong lòng đã động sát cơ. Lâm Kiều, ta Ly Hỏa Tông đệ tử ở ngươi Lâm Gia Sơn môn khẩu có chuyện, ta nguyên bản muốn tính với ngươi món nợ này, nhưng ngày hôm nay ta chẳng muốn tính toán, cũng coi như cái này Nam Hải người man, ta muốn dẫn đi. Ly Hỏa Tông trưởng lão hùng hổ dọa người, mà lúc này, Lâm gia đệ tử cuống lên, trước Dịch Vân ra tay trọng thương Công Tôn Ưởng, làm sao đều xem như là vì bọn họ Lâm gia giải vây. Xả được cơn giận, có thể nói, Dịch Vân xem như là vì bọn họ ra đầu, nhưng là hiện tại, để bọn họ trơ mắt nhìn Dịch Vân ở tại bọn hắn địa trên đầu bị người mang đi. Bọn họ làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Kiều trưởng lão, ngươi nhanh ngăn lại bọn họ. Đúng, cái kia Nam Hải tiểu tử cứu Thanh sư tỷ, ngươi mặc kệ chúng ta bị bắt nạt cũng coi như có người ngoài vì chúng ta ra mặt, ngươi lẽ nào cũng nhìn hắn bị Ly Hỏa Tông lão già khốn kiếp phế bỏ. Một cái tính tình ngay thẳng Lâm gia thiếu niên, bất mãn nói, hắn là biết cái này Lâm Kiều vẫn luôn ở Sơn Môn nơi đó, nơi này phát sinh chuyện gì, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng đây, nhưng là hắn không phải vạn bất đắc dĩ, chính là không ra, mà vào lúc này, Lâm Kiều cũng là trong lòng phát khổ, hắn làm sao đồng ý như vậy? Cái này cũng là cấp trên bàn giao hạ xuống. Tại sao đến phiên hắn tọa trấn Sơn Môn, liền gặp phải như vậy chuyện xui xẻo? Liên quan với này đột nhiên xuất hiện Nam Hải thiên tài, hắn đã thông báo mặt trên. Kỳ thực khoảng cách như thế gần, coi như không thông báo, một khi sự tình làm lớn, sẽ có Lâm gia cao thủ tới rồi. Hiện tại chính mình chỉ cần thoáng kéo dài một phen là được. Nếu như này Nam Hải tiểu tử thật sự bị mang đi, chuyện này truyền đi, liền sẽ có người nói bọn họ Lâm gia uất ức cực độ. Không những mình gia tộc người bị khinh bỉ, liền người khác vì bọn họ ra mặt, đều phải bị đánh chết, mà bọn họ Lâm gia còn khoanh tay đứng nhìn. Này đối với Lâm gia uy danh, nhưng là đả kích thật lớn. Mà ngay vào lúc này, cái kia Ly Hỏa Tông trưởng lão lại đột nhiên quay đầu, quay về phía sau khác một trưởng lão nói: "Sư đệ, trực tiếp phế bỏ tên tiểu súc sinh này." Lời này vừa nói ra, phía sau hắn tạo y người trung niên trực tiếp động thủ, mà cùng lúc đó, cái kia Ly Hỏa Tông trưởng lão cùng thân đồ gia tộc trưởng lão thì lại trực tiếp đánh về phía Lâm Kiều. Lâm Kiều thực lực ở trong bốn người mạnh nhất, nhưng là hai người liên thủ cũng đủ để ngăn cản hắn. Bọn họ là dự định lấy thủ đoạn lôi đình trực tiếp phế bỏ Dịch Vân, mạnh mẽ mang đi. Hả? Lâm Kiều biến sắc mặt, mắt nhìn đối phương hai cái trưởng lão đồng loạt ra tay, thế tiến công như cuồn cuộn hải triều, mà phía sắc hắn còn có Lâm gia tuổi trẻ tiểu bối. Hắn không thể trốn, cũng không thể lùi, chỉ có thể mạnh mẽ đón nhận. Mà lúc này, cái cuối cùng Ly Hỏa Tông trưởng lão cũng đã giết tới Dịch Vân trước người. Hai cánh tay hắn dương ra, một luồng khủng bố sức hút từ trên người hắn bộc phát ra. Xung quanh cát đất, thạch lịch, kể cả xa xa gậy trúc, toàn bộ bị này sức hút cuốn ngược, hình thành một cái lớn vòng xoáy. Dịch Vân thân thể bị bao phủ ở vòng xoáy này làm bên trong, trong lúc nhất thời bị tóm cách mặt đất, nuốt chửng pháp tắc. Dịch Vân trong lòng cả kinh, nuốt chửng pháp tắc là một loại ở thiên nguyên giới cực kỳ hiếm thấy pháp tắc. Một khi luyện thành, uy lực to lớn, không nghĩ tới, cái này đã tiềm lực dùng hết, trung thân sẽ dừng lại khai nguyên cảnh trung kỳ ông lão. Dĩ nhiên có thủ đoạn như vậy, quả nhiên bất luận cái nào khai nguyên cảnh cường giả đều không thể khinh thường. Nhưng mà, đối mặt nuốt chửng pháp tắc công kích, Dịch Vân trong mắt nhưng né qua một tia sôi trào chiến ý. Hắn ở năng lượng loạn lưu bên trong ổn định thân thể, thân thể mạnh mẽ lui nhanh, xẹt xẹt, Dịch Vân hộ thể nguyên khí, kể cả trên người quần áo, đều bị lực cắn nuốt xé rách, lộ ra hắn bắp thịt rắn chắc đường nét, sức mạnh lôi kéo thân thể, đau rát đau, nhưng mà Dịch Vân nhưng thoải mái tràn trề hét dài một tiếng. Âm thanh xuyên thẳng vân tiêu, cheng, trong tay đường đao ra khỏi vỏ, Dịch Vân quát ầm, một đao chém ra, khai sơn phân hải, này một đao, hòa vào Dịch Vân ở đao mộ bên trong ngộ ra đao ý. Lại kết hợp thuần dương kiếm cung kiếm chiêu, có thể nói đã là hoàn toàn thuộc về Dịch Vân đao pháp. Đao đảo vô song, quyết chí tiến lên, răng rác, Dịch Vân một đao chém đánh cái kia Ly Hỏa Tông trưởng lão nuốt chửng vòng xoáy bên trên. Kịch liệt năng lượng va chạm bộc phát ra, cái kia Ly Hỏa Tông trưởng lão tụ tập lên năng lượng trực tiếp nổ tung. Cái gì? Tạo in người trung niên trong lòng hoảng hốt, thời khắc này, hắn đầu óc đều có chút trống không, hắn nhưng là thiên nguyên giới nhất lưu thế lực lớn trưởng lão. Dù cho chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão, cũng tuyệt đối không thể bị một tên tiểu bối chính diện chống lại. Tông môn trưởng lão, làm sao có khả năng không bắt được một tên tiểu bối? Này Nam Hải tiểu tử! Đến cùng là tu vi gì? Hắn thật sự chỉ là đạo trùng cảnh võ giả sao? Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Mà lúc này, Dịch Vân phá tan nuốt chửng vòng xoáy sau khi lưỡi đao xoay một cái, đâm thẳng Tạo Y người trung niên yết hầu. Muốn chết, bị một tên tiểu bối bức đến phần này trên. Này Ly Hỏa Tông vừa thẹn vừa giận. Hắn cường đề một cái nguyên khí, một cái trường côn giống như quỷ mị xuất hiện trên tay hắn. Hai tay hắn nắm côn, hướng về Dịch Vân trường đao tầng tầng đập xuống. Lấy côn đối với đao, côn nguyên vốn là có ưu thế, nhưng là Dịch Vân đao thế quyết chí tiến lên, như cuồn cuộn sóng cuồng, hoàn toàn là chút xuống hạ xuống, căn bản không có khe hở, căn bản không thể nào chống đối. Như sấm sét nổ vang, Dịch Vân đao khí tầng tầng chém giết ở đây Ly Hỏa Tông trưởng lão hộ thể nguyên khí bên trên. Một luồng khủng bố lực xung kích mãnh liệt kéo tới, tùy ý nguyên khí xông vào thân thể, theo kèn kẹt ca âm thanh, này Ly Hỏa Tông trưởng lão hộ thể nguyên khí bắt đầu vỡ vụn. Ping, nguyên khí nổ tung, lưỡi đao vào thân thể, một vòi máu tươi tiên ra. Ly Hỏa Tông trưởng lão rên lên một tiếng, thân thể gấp lui ra, liền lùi lại mười mấy bước. Hắn một cái tay che ngực thương, một cái tay khác nắm trường côn chống đỡ địa, và nát một tảng đá lớn, mới đứng vững thân thể. Ngươi, làm sao có khả năng? Này Ly Hỏa Tông trưởng lão, không thể tin tưởng nhìn Dịch Vân, mà lúc này Dịch Vân, cầm trong tay nhuốm máu đường đao. Hắn trên người quần áo vỡ vụn hơn nửa, lộ ra hoàn mỹ cơ bắp, mà của hắn lồng ngực, bụng, đều có từng tái huyết tuyến. Đây là nuốt chửng pháp tắc xé rách bắp thịt lưu lại. Vừa nãy một lần giao thủ, hắn mạnh mẽ chống đỡ nuốt chửng pháp tắc, sức mạnh ngưng tụ với lưỡi đao bên trên, một đao phá địch. Tuy rằng lần giao thủ này, Dịch Vân chiếm tiện nghi cũng không nhiều. Nhưng là hắn giao thủ nhưng là thế hệ trước cao thủ. Đây là Dịch Vân lần thứ nhất cùng thiên nguyên giới nhất lưu thế lực trưởng lão chính diện giao. Phong, hắn không chỉ có không có bị thua, hơn nữa còn chiếm tiện nghi. Xung quanh Ly Hỏa Tông cùng người nhà họ Lâm thấy cảnh này, có thể nào không kinh hãi? Đặc biệt là đối với tiểu bối mà nói, gia tộc trưởng lão cùng giữa bọn họ cách một đạo hồng câu, căn bản khó có thể vượt qua. Mà hiện nay, trước mắt cái này Nam Hải tiểu tử, dĩ nhiên vượt qua này nói lệch trời. Lấy thế hệ tuổi trẻ thực lực, tổn thương thế hệ trước cao thủ. Đây là có thật không? Đừng nói là ở đây tiểu bối, coi như là Lâm Kiều. Còn có mặt khác Ly Hỏa Tông cùng thân đồ gia tộc hai cái trưởng lão, cũng đều trong lúc nhất thời sửng sốt, đã quên tiếp tục giao thủ. Dịch Vân lần này công kích chấn động thực sự quá to lớn. Thế hệ tuổi trẻ cùng thế hệ trước tranh đấu, hắn đúng là một tên tiểu bối. Có nhân không thể tin tưởng nói rằng, có mấy người công pháp tu luyện đặc thù, chú nhan có thuật, mấy vạn tuổi đều là thiếu niên dáng dấp. Có nhân hoài nghi Dịch Vân cũng là như vậy. Thế nhưng Lâm Kiều nhưng phủ quyết thuyết pháp này. Hắn biết rõ, Dịch Vân thực lực chỉ có đạo chủng cảnh, một cái sống mấy ngàn năm lão gia hỏa, nếu như có đạo chủng vượt cấp chiến khai nguyên thực lực, hắn lại làm sao có khả năng chỉ dừng lại ở đạo chủng cảnh? Sợ là đã sớm thành tựu đế quân. Điều này nói rõ, hắn xác xác thực thực chỉ là một tên tiểu bối. Dịch Vân nhẹ nhàng sờ sờ lưỡi đao trên máu tươi, lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là thánh hiền huyết sao? Chấm ngoặc kép, khai nguyên cảnh, đây là giống như là Thái A thần quốc thánh hiền nhân vật. Mà bây giờ, lưỡi đao của chính mình trên, nhiễm này đám nhân vật máu tươi. Dịch Vân nhìn này một vòi máu tươi, trong ánh mắt phóng ra một tia chiến ý. Khi hắn thân ở Vân Hoang thời điểm, hắn còn đang vì một cái Cẩm Long vệ tiêu chuẩn mà liều mạng tu luyện. Mấy lần bị Liên Thành Ngọc bước đến quỷ môn quan. Mà khi đó, thánh hiền đối với Dịch Vân mà nói lại như là thần thoại. Cao cao không thể với tới. Nhưng là hiện tại, mình đã có cùng Thánh Hiền một trận chiến tư bản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.